Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 673, đắc thủ. 6 chương, đèn hoa mới lên, lãnh thủ Thạch cùng lãnh thủ Sơn yến hội bắt đầu. 6 cái thanh niên được thỉnh mời tới. Này 6 người hình dáng khác nhau, có tướng mạo có bình thường, tính cách cũng khác biệt, nhưng thân phận địa vị nhưng không kém là mấy. Đều là tuổi trẻ tài cao sĩ, cũng không phải là áp sát nhà bên trong ăn chơi thiếu gia. Lãnh thủ Sơn rất thân nóng, nói mình ngũ ca bằng hữu, chính là mình bằng hữu, tương lai có chuyện gì khó xử, nhất định không cần phải khách khí, cái kia giúp nhất định giúp. 6 người đại hắn đều rất thân thiết, sau đó nói tới lãnh thủ Giang chuyện cũ, từng cái thổn thức không dứt, trời cao đố kỵ anh tài. Người tốt sống không lâu, thực tế để người không biết làm sao, để người kính sợ, bọn hắn đối giết lãnh thủ Giang hung thủ cũng cực phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Hiện tại thần đô phủ Doãn cùng bí vệ phủ đều tại điều tra, nhưng không có kết quả, hiển nhiên là chóc không tới người. Lãnh thủ Sơn muốn vài hũ hảo tửu, tận tình hét lớn, tại hắn lôi kéo dưới, đám người nhao nhao hào khí hét lớn. Uống nhiều lời nói càng nhiều, thao thao bất tuyệt. Lãnh thủ Thạch rất nhanh ly khai, hắn tính cách cứng rắn, trầm mặc ít nói, xung quanh tràn ngập nghiêm túc khí tức, để người tay chân bị gò bó. Hắn vừa rời đi, bàn bên trên bầu không khí đột nhiên thay đổi được thư giãn, tăng thêm Tễ Tuyết ở một bên khẽ cười duyên, tươi đẹp động người, đám người ngày càng nhiều sôi nổi. Lãnh thủ Sơn thỉnh thoảng ứng với một câu, hỏi một chút chính mình ngũ ca sự tình. Tễ Tuyết uống hai chén rượu, nhẹ nhàng tinh tế cười xin lỗi, nhẹ nhàng ra nhà, phải đi rửa mặt một phen. Đãi nàng nhẹ nhàng trở về, Tố Thủ thừa dịp đỡ lãnh thủ Sơn thời khắc, kín đáo đưa cho hắn một tấm xếp thành khối vuông nhỏ giấy trắng. Lãnh thủ Sơn thừa dịp người khác không chú ý, tại trong tay áo mở ra, sau đó cúi đầu quét mắt một vòng, lập tức thu hồi tay áo bên trong, tiếp tục cùng đám người uống rượu. Tựa hồ trong lúc vô tình hỏi một câu, mọi người biết rõ Trúc Ngũ này người sao? Đám người ngẩn ra, đều nghi ngờ lắc đầu. Ai? Chấm ngoặc kép. Lãnh thủ Sơn lắc đầu nói, nghe nói người này cùng ngũ ca có thù, không biết có phải hay không là thực, có phải hay không là hắn hạ thủ. Trúc Ngũ là cái nào? Đám người như cũ nghi hoặc. Lãnh thủ Sơn thở dài, quên đi, không nói hắn, quấy dày mọi người hào hứng, đến, uống rượu. Hắn không có đem người khác uống say ngất, chính mình uống say trước, mọi người nhìn hắn nằm xuống, cũng tự giác cáo từ ly khai, rất nhanh tán đi. Lãnh thủ Sơn đãi bọn hắn ly khai, lật mình ngồi xuống, vận công thúc dục mấy lần, ánh mắt thanh minh nhìn về phía tiến đến Sở Ly, lãnh thủ Thạch cũng tới. Hai người nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn. Đại tổng quan, làm sao? Lãnh thủ Thạch hỏi. Lãnh thủ Sơn khẩn trương nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly gật đầu, có chút diện mạo, cho ta hai ngày, ta tự mình đem người chóc tới giao cấp Sơn Thế Tử. Thực tìm tới đầu mối. Lãnh thủ Sơn vội nói. Sở Ly cười cười, vận khí không tệ, có thể là Giang Thế Tử tại Thiên Chi Linh tương trợ a. Ta lập tức khởi hành. Hai vị thế tử nên làm cái gì làm cái gì. Rõ ràng. Hai người gật đầu. Sở Ly ôm một cái quyền quay người ly khai. Đợi đưa mắt nhìn theo Sở Ly biến mất, hai người trở lại tới ngồi tới bên cạnh bàn. Sở đại tổng quản chẳng hề làm gì a, liền biết hung thủ. Lãnh thủ Sơn có chút không tin nói, không phải an ủi ta a. Lãnh thủ Thạch nói, không giống. Lãnh thủ Sơn thở dài, có thể đây cũng quá kỳ quái. Sở Ly là có đại bản sự, Bảo Vương thúc đều kính nể không thôi. Tất nhiên có chút kỳ dị thủ đoạn, nếu không cũng không đến mức có như thế uy danh. Lãnh thủ Thạch nói, chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Nguyên bản cũng là không có hy vọng sự tình, thật có thể để hắn tìm tới, cũng coi là tuyệt sử phùng sinh. Ai, chỉ mong có thể bắt được hung thủ. Lãnh thủ Sơn lắc đầu nói, lại chóc không tới, dự tính phụ vương đều phải nổi điên. hiện tại ta cũng không dám cùng hắn nói chuyện. Ánh mắt tựa như muốn giết người. Cảm thấy có một câu không đúng, liền muốn chụp chết ta. Bảo Vương Thúc lúc trước cũng là sát phạt quyết đoán nhân vật. Theo lớn tuổi, dần dần không xuất thủ. Lãnh Thủ Thạch nói, nếu là người khác thật sự cho rằng Bảo Vương Thúc già, vậy liền 10 phần sai. Ngũ ca thật sự là số mệnh không tốt. Lãnh Thủ Sơn thở dài, vậy mà lại ném mạng. Thật sự là, chúng ta cũng phải cẩn thận. Lãnh Thủ Thạch nói, hộ vệ của ngươi muốn gia tăng, không thể khinh thường. Ngũ ca nếu là cẩn thận một chút, cũng chưa chắc sẽ bị giết. Ân, ta lại thêm 5 tên hộ vệ. Lãnh Thủ Sơn cười nói, bất quá chỗ an toàn nhất liền là Thanh Vân Lầu. Đáng tiếc không thể một mực nán lại tại Thanh Vân Lầu. Người nghĩ nán lại liền nán lại đi. Lãnh Thủ Thạch, nếu như không sợ bị Bảo Vương Thúc cắt ngang chân, huynh trưởng mới táng, chẳng những không bi thống, ngược lại tại Thanh Vân Lầu tầm hoan tác nhạc. Bảo Vương Thúc nghe được, không đem phẫn nộ phát tiết đến Lãnh Thủ Sơn thân bên trên mới là lạ chứ. Ta đêm nay không xong rồi, nghỉ một chút. Lãnh Thủ Sơn vội nói, ta để người quét dọn một gian phòng ốc. Lãnh Thủ Thạch nói, phái người sớm cùng phủ thảo luận một tiếng, vẫn là cửu ca tốt với ta. Lãnh Thủ Sơn ôm quyền cười nói. Sáng ngày thứ hai, Lãnh Thủ Sơn nhanh muốn ăn trưa lúc mới tỉnh lại. Hắn lề mề ăn trưa, sau đó cùng Tế Tiết nói chuyện phiếm một hồi, lại cùng Lãnh Thủ Thạch đi sân luyện công luyện một hồi võ. Đã là hoàng hôn dâng lên, hai người đang muốn kết thúc luyện công, bỗng nhiên một tên hộ vệ đến đây, thấp giọng nói, Thế tử, Sở đại tổng quản lại tới, kéo một chiếc xe ngựa, nói muốn để xe ngựa một khối tiến đến. Lãnh Thủ Sơn cùng Lãnh Thủ Thạch liếc nhau, sắc mặt biến hóa. Lãnh Thủ Sơn lộ ra hưng phấn thần sắc. Lãnh Thủ Thạch nói, chúng ta đừng đi ra, để người cho đi là được. Đối, Lãnh Thủ Sơn bận bịu tỉnh ngộ. Lãnh Thủ Thạch phân phó một câu, rất nhanh Sở Ly điều khiển một cỗ phổ thông xe ngựa chậm rãi tới đến luyện võ trường. Nhảy xuống xe ngựa, ôm quyền làm lễ chào hỏi. Sở đại tổng quan, trong xe này là, Lãnh Thủ Thạch nói. Sở Ly nói, chính là ám sát Giang Thế Tử hung thủ Trúc Ngũ. Thật là giết Ngũ ca hung thủ. Lãnh Thủ Sơn vội nói. Sở Ly nói, người liền giao cấp Sơn Thế Tử. Đến mức làm sao thẩm vấn, chắc hẳn Thạch Thế Tử có thể tìm tới người. Ta liền không trộn rộn. Chuyện này quyền đương ta không có nhúng tay qua. Rõ ràng, Lãnh Thủ Thạch nói, ta sẽ tìm người hảo hảo thẩm vấn một chút hắn. Sở Ly thở dài, hai vị Thế Tử, y theo ta nói, tra được nơi này liền tốt. Tìm tới hung thủ là có thể, đừng lại đào sâu xuống dưới. Hai người nhíu mày, xem hắn, cuối cùng chậm gật đầu. Bọn hắn rõ ràng Sở Ly ý tứ, phía sau hắc thủ khẳng định là nhân vật lợi hại, cho dù bọn họ thân vì Thế Tử cũng không thể trêu vào. Bọn hắn ngược lại ngày càng nhiều hiếu kỳ. Sở Ly ôm một cái quyền, ta về trước đi, liền không bồi hai vị Thế Tử ở chỗ này ở một đêm bên trên, hảo hảo nghỉ một chút. Lãnh Thủ Thạch nói, hoặc là đi Vũ Tình cô nương nơi đó, hoặc là tại Tế Tiết chỗ này, ngươi tùy ý chọn một. Sở Ly lắc đầu cười nói, Thạch Thế Tử hảo ý tâm lĩnh, thực sự trở về, để Sở đại tổng quản trở về đi. Lãnh Thủ Sơn nói, đại tổng quản khẳng định không yên lòng An Vương phủ. Sở Ly cười nói, đúng vậy, vậy thì tốt, qua mấy ngày lại đến. Lãnh Thủ Thạch nói, chúng ta trước báo thù cho Ngũ ca. Sở Ly gật đầu, ôm quyền ly khai. Lãnh Thủ Sơn không kịp chờ đợi kéo lên buồng xe môn, nhìn thấy phía trong nằm một cái thân hình thấp bé gầy gò trung niên nhân, nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, giống như chìm vào giấc ngủ. Bọn hắn biết rõ là bị phong lại huyệt đạo, một khi giải huyệt liền có thể thức tỉnh. Ta trước tiên đem người mời đến tới. Lãnh Thủ Thạch nói, hảo hảo hỏi một chút cái này Trúc Ngũ. Lãnh Thủ Sơn gắt gao nhìn chằm cái này Trúc Ngũ, mong muốn một kiếm thọc hắn, cố gắng nhịn xuống, suy tư Trúc Ngũ phía sau hắc thủ là ai, đến cùng muốn hay không bắt tới.